Đỉnh cao phú quý, chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khôn Thành vẫn còn tương đối ít người, ít ô tô, nhiều xe đạp, người đi bộ nhưng lại tản mát ra nên không ai để ý đến Trình Uyên và những người khác. Nhìn xung quanh, Trình Uyên bước nhanh trở lại xe ba bánh và nói với Hách Bất Tử. Cậu về trước đi, tớ sẽ làm một việc. Hách Bất Tử vẫn ổn, nhưng Phương Tố Anh bỏ đi. Cô bĩu môi, không, em muốn đi với anh. Trình Uyên cau mày, trịnh trọng nói, tôi không cãi nhau với anh. Nếu có cơ hội tôi sẽ về trước. Nếu có cơ hội về nhà, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em. Phương Tố Anh muốn nói điều gì đó, nhưng anh ta dừng lại. Nếu không, nếu chúng tôi đợi bạn ở ngoài thành phố. Không phải có nhà thờ trước khi vào thành phố sao? Chúng tôi đến ngay. Trình Uyên gật đầu. Chắc chắn, Phương Tố Anh không thể nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn đi theo Hách Bất Tử trở về. Nhưng Trình Uyên lại đi tới biển báo trên đường và xé giấy báo thường. Thông báo này cho anh ta biết rằng A Bạc Duẫn không nghĩ rằng anh ta đã chết. Và hiển nhiên anh ta cũng tin rằng A Bất Vực đã tự sát. Do đó, sân bay và cảng phải là trọng tâm triển khai của họ. Và khả năng họ muốn quay lại càng sớm càng tốt trở nên rất nhỏ. Để xác minh ý tưởng của mình, anh ta lẻn vào một trung tâm mua sắm, lấy trộm một chiếc mặt nạ để đeo trên miệng và sau đó mua một chiếc mũ. Sau khi cải trang, anh ta lái ô tô và đến sân bay. Sân bay của Khôn Thành nhỏ hơn nhiều lần so với Tân Dương và nó giống như ga đường sắt ở Tân Dương 10 năm trước. Đông đúc người, Trình Uyên đi trong đám đông, lặng lẽ quan sát, cuối cùng đến một nhà vệ sinh công cộng. Anh thấy rằng ở đây quả thực là bất thường. Quảng cáo như anh ta muốn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và chỉ đơn giản là có nhiều quảng cáo hơn những người muốn mua một đứa trẻ. Ngoài ra, ở sảnh soát vé, bạn có thể thấy sự hiện diện của một lớp cao thủ ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, ngay cả khi tất cả mọi người ở các quốc gia phía Nam luyện tập võ thuật, họ sẽ không phải là cao thủ ở mọi nơi. Rõ ràng, điều này là nhằm vào anh ta. Không thể nào, Trình Uyên gọi cho Dương Duệ. Chú à, bên em có chuyện. Trước tiên anh hãy tìm cách đưa vợ con đi tìm chỗ trốn đã. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh công cộng đột nhiên bị đẩy ra. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Trình Uyên khi đang cởi thắt lưng. Một người đàn ông đã mở cửa phòng tắm và đập vào mặt Trình Uyên bên trong. Người này, khuôn mặt này, đối với Trình Uyên, có một cảm giác déjà vu. Người đó dường như không mong đợi có người trong buồng tắm. Đầu tiên là giật mình. Sau đó khi nhìn thấy bộ dạng của Trình Uyên, mắt anh ta mở to ngay lập tức. Bằng cách đó, nó giống như nhìn thấy một bóng ma giữa ban ngày. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Trình Uyên chợt bừng tỉnh. Đột nhiên duỗi tay ra, bổ cổ đối phương, kéo vào trong ngăn rồi nện vào tường. Đừng làm ồn. Nếu không cô sẽ bị giết. Trình Uyên đe dọa. Thực lực của người này không yếu. Chắc là cấp 2. Nhưng trước mặt Trình Uyên, anh gần như vô nghĩa. Bị Trình Uyên siết chặt cổ không thể nhúc nhích chút nào. Để cứu mạng, anh chỉ có thể gật đầu lia lịa. Nhìn kỹ khuôn mặt này, não của Trình Uyên chạy nhanh. Cậu nhanh chóng nhớ ra mình đã nhìn thấy cậu ở đâu. Anh ta là một trong những thuộc hạ của A Bất Vực. Và anh ta đã gặp Trình Uyên trên thuyền sau khi đón người thân của mình. Tất nhiên, Trình Uyên đã trang điểm vào thời điểm đó. Cách chương.